Vô thượng sát thần, chương 1205, hãm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận trận kinh lôi vang vọng hư không, không đợi đám người lấy lại tinh thần, không trung đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một bà lão chống gậy mặc trường bào hoa, bên cạnh bà lão còn có một nữ tử váy trắng đỡ lấy, thần sắc lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm bọn hắn, sau lưng bọn họ còn đứng mười mấy quân sĩ khoác chiến giáp. Sở Hinh, Dịch Bằng kêu lên sợ hãi, kinh ngạc nhìn Sở Hinh, bỗng nhiên minh bạch cái gì, sắc mặt khó coi nói. Thiếu chủ, chúng ta bị lừa rồi. Ai lừa ai còn chưa nhất định đâu. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía đám người không trung. Kiếm Hồng Trần, ngươi có biết tự tiện xông vào thần dược các là tội gì không? Sở Hinh cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, tựa như âm mưu đạt được. Tam trưởng lão, nơi này hình như là địa bàn Vân Lai Phong, không có sư tôn cho phép, người đến từ bên ngoài đều không thể tự tiện xông vào. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Sở Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Sở Nguyệt, hắn không nghĩ đến lúc này Sở Nguyệt sẽ đứng ra thay hắn nói chuyện. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền thoải mái, tất cả mọi người thần dược các cũng không phải một lòng, ở giữa bọn hắn tồn tại ân oán, Sở Nguyệt có lẽ cũng không phải là thay hắn nói chuyện, mà là thủ hộ tôn nghiêm Vân Lai Phong. Dù vậy, từ trong đáy lòng Tiêu Phàm cũng cảm tạ Sở Nguyệt, vô luận như thế nào nàng đều là trợ giúp bản thân. Đương nhiên còn có một loại khả năng khác, chính là Sở Nguyệt thu hắn 100 vạn cực phẩm hồn thạch, đoán chừng nàng là lo lắng Tiêu Phàm dùng ký ức thủy tinh ghi chép, cuối cùng nàng không ổn. Sở Nguyệt mặc dù cao ngạo nhưng thật đúng là một người có tâm tư kín đáo. Tiêu Phàm nhìn Sở Nguyệt một cái. Sở Nguyệt sư tỷ, ngươi sẽ không bao che người khác đi, về phần sư tôn ta, lão nhân gia đức cao vọng trọng, thần dược cắt đi đâu không được. Sở Hinh cười lạnh nói, ta làm sao bao che người khác. Ánh mắt Sở Nguyệt có chút né tránh, cắn răng nói. Vô luận như thế nào nơi này đều là Vân Lai Phong, tam trưởng lão có thể tới, nhưng Sở Hinh ngươi còn không có tư cách tự tiện vào. Ngươi, sắc mặt Sở Hinh khó xử vô cùng, nàng thập phần không hiểu tại sao Sở Nguyệt muốn cùng với nàng đối đầu, có vẻ như mình cùng nàng không có ân oán gì. Chủ yếu nhất là Sở Hinh cũng nghe nói Sở Linh Nhi được sủng ái, có phần được đại trưởng lão chiếu cố, Sở Nguyệt nhân cơ hội đem Sở Linh Nhi đuổi ra khỏi Vân Lai Phong mới đúng chứ. Sở Nguyệt, Vân Lai Phong còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Lúc này, tam trưởng lão đột nhiên mở miệng, khí thế lạnh lùng từ trên người nàng nở rộ, bao phủ toàn trường. Không ít tu sĩ Vân Lai Phong nơm nớp lo sợ nằm rạp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng, chỉ có Tiêu Phàm mấy người trên quảng trường còn đứng. Hình nhi, là kẻ nào tự tiện xông vào thần dược các? Âm thanh tam trưởng lão lại lạnh lùng nói, thanh âm có chút khàn khàn, dư quang lại rơi vào trên người Sở Linh Nhi. Một màn này Tiêu Phàm vừa lúc chú ý tới, trong lòng nghĩ thầm. Chẳng lẽ Sở Linh Nhi đắc tội lão thái bà này? Sở Hinh nghe được tam trưởng lão nói, vội vàng cúi người hành lễ nói. Hồi bẩm sư tôn, chính là hắc bào nam tử Kiếm Hồng Trần, hắn am hiểu thần dược các không nói, còn ăn cắp không ít linh dược, đồ nhi không phải đối thủ của hắn, cho nên vội vàng trở về mời sư tôn xuất mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đồ nhi không nghĩ tới Kiếm Hồng Trần lại cùng Sở Linh Nhi là một đám, nhìn đến Sở Linh Nhi cũng một mực giáp tâm hại người, hôm nay vừa vặn đem những u ác tính này nhổ bỏ. Sở Hinh nói năng có khí phách âm vang hữu lực, những người khác nghe được có lẽ sẽ phẫn nộ không thôi, nhưng khuôn mặt Tiêu Phàm lại băng lạnh. Ngươi làm sao biết ta cùng Sở Linh Nhi là một bọn, mà không phải cùng Sở Nguyệt hoặc là cùng Sở Hinh ngươi là một bọn. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Sở Hinh nói, ta làm sao có thể cùng ngươi là một bọn. Sở Hinh cũng phát hiện bản thân có vẻ như nói nhầm, nàng vừa tới nơi này làm sao có thể khẳng định Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi là một bọn. Ta làm sao có thể cùng ngươi hay không? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Lần trước ta cùng với Sở Vân Phi đánh cược vòng thứ nhất là ngươi tham gia, ngươi nếu cùng ta là một bọn thì chẳng phải có thể cố ý để cho ta thắng sao? Có vẻ như cũng dễ giải thích. Ngươi nói bậy, sắc mặt Sở Hinh đại biến, nếu như lời này truyền đến tai Sở Vân Phi cùng tu sĩ cổ thành khác, Sở Hinh nàng tất nhiên sẽ chịu vạn lời chỉ trích. Ta nói bậy, là ngươi nói bậy, Tiêu Phàm ngữ khí bỗng lạnh lẽo, bởi vì ngươi biết ta là tới tìm Sở Linh Nhi, hơn nữa còn cố ý để cho ta đến, sau đó lại dẫn sư tôn ngươi đến nơi này đuổi bắt, không thể không nói, Sở Hinh ngươi thật đúng là biết diễn kịch. Nói đến đây Tiêu Phàm sát tâm tràn ngập, nữ nhân âm hiểm như thế Tiêu Phàm đã không dự định buông tha nàng. Sở Hinh ngậm miệng không nói gì, bởi vì Tiêu Phàm nói đều là sự thật, lúc này Sở Hinh há miệng muốn nói, chỉ là chưa mở miệng, một đạo thanh âm khác vang lên. Sở Hinh, xem ngươi tới này tìm người, lúc này mới thả ngươi tiến đến, ngươi vậy mà ăn cắp linh dược thần dược cắt phải bị tội gì? Tam trưởng lão chống gậy nhưng khí thế lại vô cùng cường đại, rất hiển nhiên là tu vi chiến thánh cảnh đỉnh phong. Ngừng lại, nàng lại nhìn về phía Sở Linh Nhi, chất vấn. Sở Linh Nhi, ngươi cấu kết người này, là chuẩn bị phản bội thần dược các sao? Lão Vu bà, không phải liền là một gốc cửu phẩm linh dược à, cần gì phải tất yếu hùng hổ dọa người? Ta nếu cấu kết những người khác cũng chỉ là trộm vài cọng linh dược. Coi như muốn trộm ta cũng sẽ trộm mấy khối dược điền, đôi thầy trò các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, một chút sự tình lớn níu lấy không thả, còn thần dược các tam trưởng lão ta nhổ vào. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Sở Linh Nhi đột nhiên tiến lên một bước, hai tay chống nạnh, bộ dáng cực kỳ mạnh mẽ gọi thẳng tam trưởng lão, lão là Vu bà. Làm càn, tam trưởng lão phẫn nộ, làm càn thì thế nào, ngươi chẳng lẽ còn dám đụng đến ta, nói ngươi là lão Vu bà đều là khích lệ ngươi, ngươi nhất định chính là lão quái vật. Sở Linh Nhi không sợ hãi chút nào, lần này cũng đến phiên Tiêu Phàm mắt trợn tròn, nguyên bản hắn còn lo lắng an nguy Sở Linh Nhi, lúc này mới cố ý tìm tới, hiện tại nhìn đến là bản thân vẽ vời cho thêm chuyện. Liền Sở gia tam trưởng lão nàng đều dám mắng, còn có cái gì là Sở Linh Nhi không dám làm đây? Đoán chừng mỗi người thần dược các cũng không dám khi dễ nàng. Chẳng lẽ dược nô Sở gia đều mưu bức như vậy? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, Sở Linh Nhi ở chỗ này có lẽ là dược nô, nhưng tuyệt đối không phải dược nô đơn giản. Ngươi, ngươi, tam trưởng lão tức giận sắc mặt tái nhợt, nếp uốn chen cùng một chỗ, nhìn qua càng khủng bố hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Linh Nhi, ngươi bất quá chỉ là một dược nô mà thôi, dám nhục mạ trưởng lão, hôm nay là ngày chết của ngươi, cho dù đại trưởng lão cũng không giữ được ngươi. Sở Hinh phẫn nộ tới cực điểm. Nàng vốn cho là sự tình sẽ rất thuận lợi, nào nghĩ đến Sở Linh Nhi không kiêng nể gì nhục mạ sư tôn của nàng, việc này khiến nàng càng thêm phẫn nộ. Lần trước Sở Linh Nhi hủy một gốc cửu phẩm linh dược của sư tôn nàng, nếu như không phải đại trưởng lão thay Sở Linh Nhi nói chuyện, Sở Linh Nhi đoán chừng đã sớm chết. Sở Hinh biết rõ, sư tôn của nàng vì một gốc cửu phẩm linh dược kia mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, nếu như có thể giết Sở Linh Nhi cho sư tôn phát tiết nộ khí, đó là sự tình không thể tốt hơn. Bắt bọn hắn lại, Sở Hinh đưa tay vung lên, mệnh lệnh 10 quân sĩ sau lưng nói. Vâng, 10 quân sĩ cùng kính đáp một tiếng, liền hướng lấy quảng trường bắn nhanh đi. Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn ở chỗ này đại khai sát giới, dù sao bây giờ còn chưa rõ ràng cha mẹ của hắn cùng Gia Gia ở nơi nào. Vốn chuẩn bị cứu Sở Linh Nhi, sau đó trong vạn thánh dược điển âm thầm đi tìm phụ mẫu, nhưng hiện tại nhìn đến, sự tình chưa hẳn thuận lợi như vậy. Thiếu chủ, thần sắc Dịch Bằng vô cùng khẩn trương, hắn nào thấy qua chiến trận dạng này, đây chính là tam trưởng lão thần dược các đó, bình thường cho dù muốn gặp đều không gặp được, bây giờ lại muốn đánh nhau. Ta xem ai dám động thủ, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Sở Linh Nhi đột nhiên một bước tiến lên, lạnh như băng nhìn mấy người kia quát lạnh nói. Lục đạo, cách trương,